Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1044, nổ tung ngao khiên. Canh 3, Diệp Viễn nhẹ nhàng một chiêu, Hạo Thiên tháp hóa thành một cái tiểu tháp, trở lại trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Tân Bình trong con ngươi lộ ra tham lam ánh mắt. Truyền thuyết Diệp Viễn trên tay trừ nhất kiện long tộc thần khí, còn có một cái bán thần khí, đồng dạng là uy lực vô cùng, phải là cái này tiểu tháp. Cơ Thanh Vân, người chớ không phải là chán sống oai, lại dám trêu chọc ngươi Nhạc gia. Nhạc Tân Bình mặt đen lại nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Viễn lại dám kiêu căng như vậy tới cửa khiêu khích. Trực tiếp bưng hắn tổ chim, Diệp Viễn thản nhiên nói, là ngươi trước trêu chọc ta. Bà Cổ Linh Mậu Phương Thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy giao ra đây, khỏi bị một trận đau khổ ra thịt. Nhạc Tân Bình trong lòng cả kinh, ngoài miệng nhưng là không chịu thừa nhận, hừ lạnh nói, Cơ Thanh Vân, ngươi không được cố tình gây sự. Cái gì Cổ Linh Mậu Phương Thảo, ta căn bản là không có gặp qua. Ngươi nếu là muốn bới móc Nhạc gia phụng bồi, đừng tưởng rằng ngươi có cái thần khí liền không tầm thường. Chỉ ngươi phía sau mấy cái này lâu la, bản tọa còn không để vào mắt. Diệp Viễn lắc đầu than thở, nói như thế, ngươi là muốn đánh xong rồi nói. Nhạc Tân Bình cười lạnh nói, bớt ở cái kia làm bộ làm tịch. Bạch Hổ đánh một trận, ngươi bị Cơ Thương Lan đánh cho như chó nhà có tang, còn dám đến ngươi Nhạc gia trước mặt giả bộ. Đã ngươi đưa tới cửa, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Dứt lời, một cổ khí tức đáng sợ truyền ra. Nhạc Tân Bình đúng là trực tiếp mở thần vương lĩnh vực. Hư huyền cường giả đáng sợ, vào giờ khắc này hiện ra không bỏ sót. Thanh Vân Tử đại nhân quá lỗ mãng a. Nhạc Tân Bình nhưng là hư huyền cường giả, lấy hắn thực lực bây giờ, tại sao có thể là Nhạc Tân Bình đối thủ? Mặc dù nhiều năm như vậy, Nhạc Tân Bình thực lực cũng không có tăng bao nhiêu, nhưng hắn đến là hư huyền cường giả. Mặc dù Thanh Vân Tử đại nhân tay cầm thần khí, cùng hắn chênh lệch không khỏi cũng quá lớn một ít. Xem ra, Nhạc Tân Bình là có ý cùng Thanh Vân Tử đại nhân làm địch. Âm thầm bả hai loại linh dược lấy đi, trách không được chúng ta một mực cũng không tìm tới. Chỉ là Thanh Vân Tử đại nhân mang những thứ này thủ hạ, thực lực không dám khen tặng a. Ngao Khiên, Khương Thái Thương, Vũ La, trước mắt đều chỉ có phổ thông thần vương thực lực, mà Nguyễn Song Châu cũng chỉ là so với bọn hắn đỡ hơn một chút, có đỉnh tiêm thần vương thực lực, nhưng là bọn họ bốn người tại Ma Đao Sơn cường giả trước mặt, căn bản cũng không kham một kích a. Người khác đừng nói, một cái Nhạc Tân Bình cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người bọn họ. Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, đã ngươi chính mình hoa ngược, cũng đừng trách ta. Dứt lời, Diệp Viễn một cái lắc mình đi tới Ngao Khiên ba người phía sau, lấy cực nhanh thủ pháp đánh ra một ít gì đó. Còn là thứ gì, tất cả mọi người không có thấy rõ. Ngao Khiên ba người toàn thân chấn động, khí thế đột nhiên tăng lên. Ha ha ha, đại nhân, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tại sao ta cảm giác ta khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất? Khương Thái Thương mừng rỡ như điên cười nói, ngay mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau cùng trên đầu một hồi đau đớn. Sau đó, vô cùng lực lượng liền trở lại trong thân thể của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, thực lực của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Vũ La cảm giác giống như hắn, lúc này khí thế cũng là nhảy lên tới đỉnh phong thần vương cảnh giới. Còn như Ngao Khiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang, một cổ đáng sợ long uy, trong nháy mắt bao trùm toàn thành. Ta mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng đánh tiểu tử này, Đủ đủ, đại nhân, làm sao đánh tiểu tử này? Ngao Khiên không có hảo ý nhìn về phía Nhạc Tân Bình nói. Diệp Viễn có chút đồng tình xem ba người bọn họ liếc mắt. Thản nhiên nói, chỉ có một canh giờ, tùy tiện đánh, đánh đến bọn họ kêu cha gọi mẹ mới thôi. Diệp Viễn vừa rồi dùng kim khâu điểm huyệt phương pháp, đem ba người tiềm năng đều kích thích ra, để bọn hắn có thể ngắn ngủi khôi phục trạng thái tột cùng. Chỉ là loại trạng thái này, vẻn vẹn có thể duy trì một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ, bọn họ hội hoàn toàn hư thoát, một tia nguyên lực cũng không sử ra được, dù là một cái tay không bó buộc kê chi lực người thường, cũng có thể ung dung giết chết bọn hắn. Mặc dù không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, thế nhưng Ngao Khiên ba người cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người, biết chắc sẽ có di chứng. Thế nhưng, loại này trở lại đỉnh phong cảm giác thật rất mỹ diệu a. Phải biết, ngay trong bọn họ ít nhất cũng đã bị trấn áp hơn 3.000 năm. Dù là chỉ là ngắn ngủi khôi phục, cũng làm cho bọn họ có loại hào khí vượt mây cảm giác. Nhìn thấy đột nhiên khí thế đại thịnh Ngao Khiên ba người, Nhạc Tân Bình không khỏi sắc mặt đại biến. Hai người khác ngược lại vẫn tốt. Thế nhưng cái kia Long tộc cường giả, đơn giản là cường hãn đến bảo a. Bản năng Nhạc Tân Bình muốn quay đầu chạy, nhưng là Ngao Khiên nhưng là căn bản không cho hắn cơ hội, trong chớp mắt liền mang theo cuồng bạo lực đánh vào, xông vào hắn thần vương trong lĩnh vực. Oanh, Ngao Khiên huyết mạch chi lực cường hãn tới cực điểm, ngay cả Nhạc Tân Bình thần vương lĩnh vực cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị đánh vào địa. Ha ha ha, nhãi con, bản tọa liền để ngươi xem một chút, ai mới là tiểu lâu la. Bản tọa tung hoành thần vực thời điểm, gia gia ngươi gia gia còn chưa ra đời đây. Ngao Khiên cuồng tiếu một tiếng, vọt thẳng xuống đất. Trong khoảng thời gian này, hắn thực sự là biệt khuất vô cùng. Tùy tiện người nào miêu cầu, cũng dám ở trước mặt hắn trang bức. Hắn Ngao Khiên là ai? Cái này 50.000 năm qua, trừ Long Đằng ở ngoài, hắn hầu như chính là Long tộc tối cường. Hắn dạng này thực lực, chính là hư huyền cường giả, cũng phải cho hắn quỳ liếm. Nhưng là thời gian luân chuyển, này hậu bối tiểu tử, từng cái ở trước mặt hắn cuồng không có biên, hắn có thể nào không giận? Hôm nay, hắn rốt cục đem trong khoảng thời gian này biệt khuất toàn bộ phát tiết đến Nhạc Tân Bình trên người. Oanh, mọi người ở đây ngây người công phu, địa mà truyền đến từng đợt khủng bố ba động thật lớn, toái thạch thỉnh thoảng lại lật lên trên cút, nghe được mọi người trái tim trận trận co rúm. Ha ha, lão Vũ, Ngao lão đầu đáng đánh thoải mái a, cũng nên chúng ta xuất thủ. Khương Thái Thương cười to nói. Vũ La gật đầu, hai người mang theo cường đại uy thế, hướng Ma Đao Sơn Thần Vương giết đi qua. Vu Vinh Vĩ biến sắc, quát to, đừng sợ, người chúng ta nhiều, hai người bọn họ bất quá là đỉnh phong Thần Vương, muốn từ trên tay chúng ta chiếm được tiện nghi, cũng không có cửa. Khương Thái Thương cười to nói, ha ha, lão Vũ, xem ra chúng ta bị xem thường đây. Làm sao bây giờ? Vũ La mặt không chút thay đổi nói. Vậy liền hào hào giúp bọn hắn giãn gân cốt, để bọn hắn biết cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Ha ha, đang có ý này. Vũ La huyết mạch toàn bộ khai hỏa, trực tiếp một quyền đập về phía Vu Vinh Vĩ. Oanh, không hề ngoài ý muốn, Vu Vinh Vĩ bị một quyền đập bay, mà Vũ La lại cùng một người không có chuyện gì đuổi theo. Khương Thái Thương cũng là đại phát thần uy, một người cùng là cái đỉnh tiêm thần vương đối đầu, nhưng là đưa bọn họ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn là dê vào miệng hổ, không nghĩ tới trong nháy mắt nhưng là Diệp Viễn một phe này hổ vào bầy dê. Diệp Viễn thủ hạ ba đại thần vương cường giả